Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Giao Từ Tiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 348 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà Vân Phi Dương đến hồn giới, biết được những người huynh đệ của mình đã bị trả tấn thống khổ, thì lúc này thì anh đã tiêu diệt Bách Phù Trường cũng như là cái tòa thành. Và tiếp theo đó thì hiện tại Vân Lịch cùng với cả Lam Mục đang phải chịu đựng sự thống khổ ở bên trong cái mỏ đào khoáng và phải thi đấu những cái trận đấu giữa những cái vong hồn để mà có thể mua vui cho cái đám binh lính hồn tộc. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng việc like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với từng tập truyện. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 348. Tập 348 có tựa đề Cút ra đây cho ta. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, ở phía bên ngoài diễn võ trường hồn khoáng chuyển đến từng đợt tiếng quyền. Hồn binh đang vây xung quanh, nhìn vô cùng là hứng thú. Bên trong, hai vong linh đang đánh nhau, có Vân Lịch đã sớm sử dụng hồn thạch được giải thoát trước nửa tháng tra tấn. Hắn bây giờ đang chiến đấu thay cho La Mục. Bởi vì hồn binh gọi là Tiểu Phi ngày hôm nay lại tìm tới. Biểu hiện ngày hôm qua của La Mục để cho hắn vô cùng hài lòng, cho nên hy vọng rằng hắn có thể tiếp tục ra chiến đấu, giúp mình kiếm được nhiều hồn thạch hơn. Đại nhân, thương thế của huynh đệ ta vẫn còn chưa có hoàn toàn hồi phục, không thể nào xuất chiến. Vân Lịch ăn nói khép nép. Sau khi đi vào Bắc Mạt hồn khoáng, trải qua vô số lần tra tấn, phần ngạo nghễ kia đã chôn thật sâu trong lòng. Ấy, không có được. Tiểu Phi lạnh lùng nói. Ta đã định chiến ước cùng với lão Lý rồi, thế này nhất định là phải xuất chiến. Hắn cũng biết thương thế của La Mục vẫn chưa khôi phục. Thế nhưng sau khi về đến quân doanh, hắn ta bị lão Lý châm chọc, máu dồn lên não, không có suy nghĩ gì liền đồng ý. Tiểu Phi có không ít vòng linh có thể lựa chọn, thế nhưng vẫn tương đối là coi trọng La Mục. Dù sao biểu hiện ngày hôm qua của La Mục vẫn làm cho hắn vô cùng là hài lòng. Ta chiến thay hắn. Vân Lịch nói, người sao? Tiểu Phi quan sát tỉ mỉ một phen, hoài nghi hỏi. Có được hay không? Được, Vân Lịch đáp. Huynh đệ vì hắn mà phải chịu thương thế, hắn cũng phải suy nghĩ cho huynh đệ, hắn phải xuất chiến. Thôi được rồi. Tiểu Phi xoắn suýt một lát, cuối cùng thì vẫn đồng ý. Trên chiến võ trường, Vân Lịch không tránh kịp, bị đối thủ đánh trúng một quyền. Thân thể lảo đảo lùi lại, trên ngực truyền đến cảm giác đau đớn. Vòng linh mà hắn phải đối mặt có thực lực còn mạnh hơn hai tên mà ngày hôm qua là một chiến đấu. Không tốt. Tiểu Phi nhíu mày. Lần này đánh cược hơi lớn, thua thì sẽ mất đi 4 khoa hồn thạch. Nếu như tên này bại, mình không chỉ mất đi 2 khoa ngày hôm qua vừa thắng, mà còn phải bồi thêm vốn của mình vào. Tiểu Phi. Hồn binh lớn tuổi hơn được gọi là lão Lý nhếch miệng cười. Hình như tên vong linh này không có nhịn đánh giống như là cái tên ngày hôm qua. Nếu như mà lại đánh thêm vài quyền nữa, sợ rằng sẽ là ngã xuống, dậy không có nổi đâu. Vân Lịch nghe vậy, nắm chặt hai tay. Hắn một mực đang phân cao thấp cùng với La Mục trên võ đạo. Tuy bây giờ đã chết đi, thế nhưng cái phần chấp nhất này vẫn chưa hề mất. Khi nghe người ta nói rằng mình không có bằng La Mục, hắn không chịu được. Soạt, Vân Lịch cất bước tới. Quyền phong trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, quanh thân bộc lộ ra một cỗ khí thế lăng nhiên. Tiếng quyền vang lên, quyền ảnh chập trùng. Đang bị lão Lý chọc giận, Vân Lịch phải kích phát ra tiềm lực, nhất thời biểu hiện ra chiến lực chiến đấu cực kỳ mạnh. So sánh về mặt thực chất, hắn cũng không yếu hơn La Mục. Dù sao hắn cũng là âm dương thần luân hồi chuyển thế, mà tên La Mục kia cũng chỉ là người thừa kế thân hồn mà thôi. Thế nhưng không có được hoàn mỹ là sau khi trọng sinh thì phân hóa âm dương thần cách với muội muội. Sau khi trải qua một phen ác chiến, Cuối cùng thì Vân Lịch cũng đã đánh bại đối thủ, giẫm lên lưng hắn, tự tuyên bố bản thân mình chiến thắng. Đáng giận, lão Lý phẫn nộ không thôi. Vậy mà vong linh của mình một lần nữa bị lật kèo, kết cục này để cho hắn vô cùng là khó mà chịu đựng. Tiểu Phi thì cười rộ lên đắc ý, dù sao lần này thắng được, hắn lại kiếm được 4 khỏa hồn thạch. Mặt trời về tây, Vân Lịch kéo lấy thân thể suy yếu tiến vào bên trong sơn động. Ca. Vân Lịch vội vàng đi tới, nhìn thấy vết thương ở trên người của ca thì vô cùng đau lòng, nước mắt cũng muốn chảy xuống. Ta không sao. Vân Lịch khô khan nặn ra một nụ cười, vẫn còn đang kiệt sức mà nằm trên đất. Ngày thứ hai, thương thế của Lam Mục đã có chuyển biến tốt, nhưng mà cũng sắp phải chịu đựng hồn khí nhập thể. Cũng may ngày hôm qua Vân Lịch thắng lợi, cho nên thu hoạch được một khỏa hồn thạch. Sau khi hấp thu, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng có thể miễn được nửa tháng tra tấn. Xem ra vì để cho sau này không có phải nhận tra tấn thống khổ này, chúng ta nhất định là phải liên tục chiến đấu để mà có thể kiếm lấy hồn thạch. Lam Bục lên tiếng. Vân Lịch khổ sở nói, chúng ta phải ở chỗ này trải qua vĩnh thế tra tấn, chẳng lẽ là có thể vĩnh viễn chiến đấu hay sao? Lam Bục gật đầu. Vân Lịch nằm trên đất nỉ non, cũng không biết cái tên kia có nghe nói tới hồn giới hay không. Lam Bục biết tên kia trong lời nói của Vân Lịch chính là Vân Phi Sương. Hắn lắc đầu. Ai, tốt nhất là Phi Dương ca hắn không nên biết, nếu không, lời tính cách của hắn khẳng định là sẽ liều lĩnh mà tới. Đúng vậy, Vân Lịch nói, hồn giới này nguy hiểm thế này, không thể nào liên lụy đến hắn. Thế nhưng hai người cũng không biết, Phật Phi Dương đã tiến vào hồn giới, giờ phút này đang trên đường đi đến nơi này. Lấy thực lực của hắn, từ tội nghiệp thành tiến về hồn khoáng Bắc Mạc cũng chỉ cần thời gian khoảng vài ngày. Mà đến tận bây giờ, hắn còn chưa xuất hiện, thì có nghĩa là hắn đang gặp phải phiền phức trên đường. Không, phải nói là phiền toái rất lớn mới đúng. Bởi vì ở đâu đó, giữa bầu trời u ám, mấy vạn hồn binh đang bay lơ lửng giữa bầu trời. Hàng phía đầu tiên có một vài tên đại tướng quân đang đứng. Những tên này đều là những võ giả có thực lực cường hạn nhất thôn tộc. Bọn chúng hoàn toàn không kém gì Định Phong Thiên Vương tại Trần Vũ Thần Vực. Bọn họ phải ở các thành trì khác, thế nhưng khi biết tội nghiệp thành bị tiêu diệt thì liền nhào nhào chạy tới muốn trói hung thủ lại. Tiểu tử, một tên tướng quân lạnh nhạt nói, dám diệt đi thành trì của hồn giới tả, lá gan thật lớn. Soạt, Phật Phi Dương dừng lại giữa không trung, hỗn nguyên cản khôn kiếm hiện ra, ánh mắt âm trầm nói, cút đi, đừng có chậm trễ thời gian của ta. Tên tướng quân kia khinh thường. Tiểu tử, người rất cản rỡ. Vừa mới dứt lời thì một đạo kiếm khí lạnh lùng mang theo lực lượng mạnh mẽ để cho tâm của hắn sinh ra sợ hãi. Không tốt. Tên tướng quân kia hãi nhiên thất sắc, thế nhưng chưa có kịp suy nghĩ thì đầu đã bị rơi khỏi cổ, máu xanh chảy ra. Một kiếm chém chết cường giả hồn tộc có thể so với Đỉnh Phong Thiên Vương, đối với Vân Phi Sương mà nói giống như là lấy đồ trong túi vậy. Tổng tướng quân. Đám hồn binh trừng to mắt, đây chính là hồn vương Định Phong, hồn chủ hồn giới cũng không thể nào miểu sát hắn như vậy, thật quá khủng bố. Vân Phi Sương thu hồi lại hỗn nguyên càn khôn kiếm, quay mắt nhìn qua đám hồn binh lạnh lùng nói, ta nói thêm câu nữa, mau xéo, đừng có chậm trễ thời gian của ta. Bên trong âm thanh phát ra sát cơ vô tận, đám hồn binh không có tự chủ được mà thoáng run lên, vô ý lùi lại vài bước, hiển nhiên vô cùng kiêng kỵ, rất hoảng sợ. Đột nhiên một cỗ khí thế mênh mông bạo phát giữa bầu trời. Vân Phi Sương ngựa đầu nhìn thấy một đại thủ được ngưng tụ từ hồn khí từ trên trời ép xuống. Là hồn chủ, lão nhân ra xuất thủ rồi. Các cường giả hồn tộc kích động. Hồn chủ sao? Vân Phi Dương nắm chặt hỗn nguyên càn khôn kiếm, đột nhiên chém về phía trường ấn đang úp xuống kìa, cả giận quát. Vừa vặn, lão tử cũng đang có muốn tìm người tính sổ đây. Sổ sách gì? Sổ sách huynh đệ ở hồn giới bị tra tấn bị sỉ nhục, Hỗn nguyên càn khôn kiếm xẹt qua hư không, kiếm khí táo bạo hóa thành một đầu cự long. Cuối cùng, kiếm khí lạnh lùng chém vào bên trên trường ấn, trong nháy mắt liền chém thành nghìn mảnh. Trời đất, hồn ấn lại bị hắn phá đi sao? Đám võ giả hồn tộc đang phấn khích nhìn thấy trường ấn phai mờ, ai nấy cũng trợn mắt. Cút ra đây cho ta. Vật vi sương lại thêm một kiếm nữa, ngừng tụ ra kiếm khí cường thế, chém về phía bầu trời u ám. Những nơi kiếm khí đi qua, không gian tan vỡ, cuối cùng thì chạm lên hư không, có thể nói là chói mắt. Dưới một kiếm phẫn nộ của Vân Phi Dương, thiên địa xuất hiện một vệt kiếm ngân sâu thăm thẳm, nhìn qua có vẻ cực kỳ là dọa người. Đám võ giả hồn tộc hít vào một ngụm khí lạnh. Thời khắc đó, rốt cuộc họ cũng biết tại sao cái tên nhân loại trước mắt này lại dám diệt thành, lại dám phách lối như vậy. Kiếm khí tràn ngập, một đạo lưu quang bay ra rồi dừng lại ở khu vực an toàn. Đợi ánh sáng tàn đi, hiện lộ ra một lão già trừng khoảng thất tuần. Hắn chính là giới chủ hồn giới. Khi trước, hắn một mực ẩn thân giữa bầu trời, kết quả bị một kiếm của Vân Phi Dương bức ra. Nhân loại! Trong ánh mắt của tên hồn chủ này lóe ra một tia tức giận. Người tự tiện tiến vào hồn giới, lại diệt đi một thành trì, tội không thể nào tha thứ. Trưởng quản hồn giới đã nhiều năm, hắn đã từng thấy nhân loại xông vào, thế nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp phải người ngang ngược phách lối như vậy. Phật Vị Sương lạnh lùng nói, huynh đệ của ta đi vào hồn giới, gặp phải vô tận tra tấn. Lão tử vẫn còn chưa có diệt đi hồn giới này của các người, đã là vô cùng nhân từ rồi. Khóe miệng đám hồn binh co giật. Tên nhân loại này thật là phách lối, vậy mà dám nói là muốn diệt đi hồn giới sao? Diệt hồn giới? Hồn chủ lạnh hừ một tiếng. Vậy phải xem người có cái năng lực này hay không. Khi nói chuyện, hồn khí bằng bạc bạo phát. Tuy rằng thực lực của hồn chủ hồn giới này kém hơn tiên đế, thế nhưng vẫn mạnh hơn Hoàng Phủ Giám, Thiết Anh Hào. Không tin sao? Phật Đi Sương thản nhiên nói. Vậy thì mở mắt xem cho kỹ. Vừa dứt lời, hắn lập tức vận dụng đến độ phân bộ, xuất hiện trước người mười mấy tên tướng quân. Hỗn nguyên càn khôn kiếm phát ra ánh sáng lộng lẫy chói mắt. Lập tức kiếm ý cường thế bạo phát tản ra khắp nơi. Không tốt! Đám hồn binh hãi nhiên thật sắc. Thế nhưng ở dưới sự lộng hành quấy rối của kiếm ý cực kỳ mạnh, bọn họ chỉ kịp hô lên một tiếng, không có một chút thời gian nào để mà bỏ chạy. Phốc phốc, những nơi kiếm khí đi qua, kiếm ảnh lấp lóe. Phật Vi Sương sau đó nhẹ nhàng thu kiếm. Hơn 20 tiền cường giả hồn tộc, có thể là so với tiên vương đỉnh phong, đầu lìa khỏi cổ, máu tươi vùng vẩy giữa không trung. Trời đất, cái này sao có thể như vậy? Đám hồn binh sau lưng bị dọa cho sợ. Hơn 20 tên tướng quân vậy mà trong nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo. Thực lực của cái tên này quả thực là mạnh đến không thể nào tưởng tượng. Đáng giận! Hồn chủ cũng muốn là rách cả mí mắt. Vẫn lạc đều là những cường giả tinh nhuệ nhất của hồn giới, khiến cho hắn vô cùng đau lòng. Còn chưa có kết thúc đâu. Vật Vi Sương nhẹ nhàng giơ tay. Giữa bầu trời hiện ra một bàn tay vô cùng lớn, áp xuống nơi có mấy vạn hồn binh. Một tiếng nổ ầm vàng đinh tai nhức óc. Vạn hồn binh ở dưới trướng vạn tượng ma phong trường lập tức hóa thành hư vô. Hồn chủ phẫn nộ gầm thét. Nhân loại đáng giận, bản chủ ngày hôm nay sẽ chém người thành muôn mảnh. Hồn khí táo bạo phun trào che khuất bầu trời. Huynh đệ của ta bị tra tấn ở đây, hồn tộc các người dùng mạng đến để mà trả lại đi. Phật Phi Sương phóng tới chỗ hồn chủ, hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay vung lên, trong nháy mắt hình thành ra thất luyện vô song kiếm khí. Hồn chủ cũng vô cùng tức giận, trong lúc xuất thủ không chút nào lưu tình, lực lượng bắt đầu khuếch tán, chấn động vỡ vụn không gian. Có chuyện gì xảy ra vậy? Ở những khu vực xa xôi, rất nhiều võ giả hồn tộc cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ bạo phát thì nhao nhao hoảng hốt. Đột nhiên tiếng vang truyền đến, mọi người hãi nhiên thất sắc, bởi vì dường như giữa bầu trời u ám kia bị một loại lực lượng nào đó làm tê liệt. Ngay sau đó thì liên tiếp có những tiếng nổ vang lên, mà mỗi một lần kết thúc, toàn bộ thiên địa đều chấn động. Trời đất, lực lượng này là đáng sợ tới cỡ nào? Võ giả hồn giới đều bị rung động, Bác Mạc hồn khoáng. Sau khi phi sương chiến đấu cùng với hồn chủ hồn giới sinh ra động tĩnh lan tràn đến tận nơi này, chỉ vì khoảng cách quá xa, năng lượng dao động cũng không quá rõ ràng, cho nên nhóm hồn binh cũng không có để trong lòng, vẫn đang quan sát vòng linh chém giết. Trên trận, một vòng linh có thực lực cường đại đang tung nắm đấm trực tiếp đánh lên trên bụng của La Mục, cũng đánh cho hắn bay xa mấy trượng. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng với Vân Lịch một mực tham gia vòng linh chiến đấu để mà kiếm lấy hồn thạch. Còn mẹ nó, La Mục từ dưới đất đứng lên để ép cơn đau nhức, ánh mắt lóe lên lửa giận. Đối mặt với vòng linh khi còn sống là một cường giả thiên vương định phòng, hình thái linh hồn cũng rất mạnh, hắn đã bị ngược tới nửa canh giờ, không cách nào có thể hoàn thủ. Hắn cùng với Vân Lịch xuất chiến cho Tiểu Phi rất nhiều trận rồi, đương nhiên lần nào cũng là đều thắng lợi. Ngày hôm nay đúng phải người mạnh hơn, bây giờ thì mới hiểu được câu người thường đi bên sông có ai mà không ướt giày là thế nào. Một quyền lần nữa đánh tới, tuy rằng là một có thể bắt được, thế nhưng không cách nào có thể né tránh. Một lần nữa bị đánh trúng, cuối cùng thì khó mà chống đỡ, về hoài ngã xuống. Đứng lên ngay! Tiểu Phi giống giận gào thét. Soạt, tên vong linh cường giả kia lại tiến tới, một chân dẫm lên lưng La Mục, bày ra dáng vẻ của người chiến thắng. Tiểu Phi tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Đợt này hắn cùng với lão Lý đánh cược rất lớn, nếu như lần này thua thì phải mất đi tới 10 khoa hồn thạch. Trong sơn động ẩm ướt, từng đó tiếng roi vang lên. La Mục đứng ở trước thạch bích, bị hồn tiên liên tục quật lên trên thân thể, mang tới sự thống khổ khó mà nói nên lời. Ây da, hồn thạch mà lão tử kiếm được trong mấy ngày này thì bị người thua hết rồi, thật là đáng giận. Tiểu Phi nắm chặt hồn tiên vô tình quật lên trên người của La Mục. Đáng giận! Vật Lịch đứng bên cạnh cả giận nói, những viên hồn thạch này không có phải là do hai huynh đệ chúng ta giúp người chiến thắng sao? Chỉ thua có một trận, có cần phải làm tới như vậy không? Ba một tiếng vừa dứt lời, Tiểu Phi vùng hồn tiên lên đánh lên trên người của hắn, lạnh lùng nói, chỉ là vong linh mà lại dám mạnh miệng. Vật Lịch bị đánh ngã trên đất, hiểu rõ trong mắt của hắn, mình cùng với La Mục chỉ là vong linh, là công cụ dùng để cho hắn kiếm hồn thạch thôi. Giận không? Giận. Không cam tâm sao? Rất không cam tâm. Thế nhưng có biện pháp gì? Thần chỉ là hồn phách vong linh, trước hồn tộc, trước hồn tiên chỉ có thể bị ngược. Nhìn thấy Vật Lịch liên tục bị quật roi, La Mục giận dữ hét lên. Này này, đánh ta đi, đừng có đánh huynh đệ ta. Tiểu Phi cười lạnh. Huynh đệ tình thâm sao? Hắn khu hồn tiên trong tay chuyển mục tiêu tới trên người La Mục. La Mục cùng với Vân Linh đều thống khổ hét lên thê thảm. Hắn muốn dựng nên uy nghiêm, muốn để cho hai tên vong linh nhỏ nhỏ này biết kết cục của việc dám thua trận, dám chống đối lại mình. Đồ tiên, mà đất hơi run rẩy. Tiểu Phi dừng tay. Có cường giả đang giao thủ sao? Loại tình huống này khi nãy cũng đã từng diễn ra, chỉ cảm giác chấn động mạnh hơn trước rất nhiều. Sau một lát, cường độ chấn động một lần nữa tăng cường. Cùng lúc đó, một kiếm khí cuồn cuộn có vẻ lạnh lùng cuốn tới. Mà La Mục cùng với Vân Lịch đang bị đánh, sau khi cảm nhận thấy kiếm khí kia, thì tâm thần chấn động, cả người giống như là bị sét đánh. Cảm giác mặt đất rung chuyển, càng lúc càng thêm mãnh liệt hơn. Một cỗ kiếm khí cuồn cuộn, từ đó cuốn tới bao phủ toàn bộ Bắc Mạc, bao phủ toàn bộ hồn khoáng. Đám hồn mình đang xem vòng linh chiến đấu ở trên diễn võ trường cảm giác thấy trên mặt hiện ra vẻ hoảng hốt. Bọn họ sinh hoạt lâu dài ở bên trong hồn giới, chưa từng thấy qua người còn sống bao giờ, cho nên vẫn vô cùng lạ lẫm đối với kiếm khí. Nhóm hồn binh không biết, thế nhưng đám vong linh lại rõ. Dù sao khi còn sống bọn họ cũng đều là nhân loại, đều tu luyện võ đạo. Kiếm ý này thật là mạnh. Ánh mắt tên vong linh vừa mới đánh bại Lam Mục kia trở nên ngưng trọng. Thực lực của người thi triển chỉ sợ đã đến gần vô hạn đế cấp rồi. Người này đến từ một vực khác, nhưng đế cấp trong lời nói của họ cũng tương đương với tiền đế ở bên trong Chân Vũ Thần Vực. Hồn giới chính là địa bàn của vong linh, tại sao lại có thể xuất hiện kiếm ý mạnh như vậy? Một tên có chút lý giải đối với hồn giới suy đoán, chợt âm thầm cả kinh hồ. Chẳng lẽ là có người sống xông vào? Không sai, chính là Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn đang bộc phát ra toàn lực chiến đấu kịch liệt với một hồn đế, cũng vì vậy mà kiếm khí kia mới có thể lan tràn tới Bắc Mạc. Động tĩnh nháo càng lúc càng lớn, nhóm hồn binh lại để cho đám vong linh từ quyết đấu nhào nhào nhìn về phía bầu trời u ám nơi xa. Đột nhiên một đạo hoa quang nhỏ yếu đã xuất hiện giữa bầu trời, toàn bộ thiên địa giống như bị chia đôi. Mọi người trừng to mắt, bầu trời như vỡ ra, khiến cho bọn họ phải chịu chấn động cực lớn. Trải qua một lát, kiếm ý càng mạnh hơn lại cuốn tới. Đám hồn binh cùng với đám vong linh cảm nhận được kiếm ý bị dọa cho sợ run rẩy. Bên trong sơn động, Lam Mộc cùng với Vân Lịch đang chịu tra tấn, cảm nhận được kiếm ý cuốn tới kia, tâm thần đại chấn, ngây người. Kiếm ý tàn ra đối với đám hồn binh và vong linh mà nói đều vô cùng âm u, đáng sợ. Thế nhưng đối với bọn hắn mà nói thì vô cùng thân thiết, vô cùng là quen thuộc. Trong khoảnh khắc, hai người có thể xác định kiếm ý táo bạo này nhất định chính là do Vân Phi Dương phát ra. Cả Vân Hoa che miệng nói, là hắn sao? Nàng cảm nhận được kiếm khí của Vân Phi Dương nhưng không thể nào tin được đây chính là sự thật. Là một Vật Lịch cũng cảm thấy như vậy. Thế nhưng khi kiếm khí kia liên tục lan tràn tới cửa động, làm cho bọn hắn bắt được phải tin rằng đây chính là sự thật. Phi Dương cả, hắn đã tới. Hắn bây giờ chính đang ở hồn giới. Mũi là một Vật Lịch chua xót, nước mắt tràn mì. Bọn họ ở tại hồn giới trải qua vô số lần trả thần thống khổ, cũng chưa từng chảy nước mắt. Thế nhưng lần này lại không có nhịn được, rơi nước mắt hòa lên mà khóc như mưa. Tiểu Phi cười nhạo, ha ha, thế nào lại khóc như vậy? Hắn không thể nào hiểu được tâm tình bây giờ của Lam Mục, lại càng không hiểu được tại sao cái bọn này lại khóc. Tiểu Phi không có thèm để ý tới mặt đất rung chuyển, một lần nữa giơ lên cây roi, hùng hăng trừng hai người, cười lạnh. Ha ha ha, các người nghĩ rằng các người khóc thì lão tử sẽ nương tay có đúng hay không? Còn chó! Lam Mục nhịn đau khổ phẫn nộ mắng, chờ đại ca ta tới, người chắc chắn là sẽ bị nghiền thành chó. Ba một tiếng, Tiểu Phi lần nữa hung hăng đánh xuống, khinh thường cười lạnh. Ê, ngày hôm nay lão tử nghiền xương các người thành chó trước. Tần suất tiếng roi quất lên tăng thêm, Lam Mục bị roi quất liên tục, nắm chặt hai tay, dùng hết sức và khí lực cuối cùng mà quát lớn. Phi Dương ca, nhanh tới cứu ta! Tiểu Phi cười to. Ở bên trong hồn giới, ai có thể cứu được các người chứ? Giữa bầu trời, âm thanh đình thái nhức óc truyền đến. Năng lượng bạo liệt điên cuồng, dập dờn, khiến cho không gian không chịu nổi mà phân mảnh. Vân Phi Dương dừng lại giữa không trung, nói. Không nghĩ tới, một giới chủ nhỏ nhỏ lại mạnh như vậy. Hồn chủ không nói gì, trong lòng buồn bực không thôi. Cảnh giới người trẻ tuổi kia nhìn qua không quá cao, thế nhưng đấu mười mấy hiệp mà không có chiếm được thế thượng phong. Tiểu tử! Âm thanh của hắn lạnh lùng. Vì sao người lại tới hồn giới ta gây sự? Sau khi nhận thức được thực lực của Vân Phi Dương rất cường đại, hắn chỉ có thể suy nghĩ đến nói chuyện cùng với đối phương. Dù sao đánh tiếp nữa cũng chỉ gây bất lợi cho hồn giới mà thôi. Ta tới đây không có phải để gây sự. Ta tới là để tìm huynh đệ, sau đó thì dẫn bọn hắn rời khỏi hồn giới mà thôi. Vân Phi Dương nói. Hắn cũng tỉnh táo lại. Nếu như đối phương đồng ý để cho mình mang ba người Lam Mục đi, vậy thì cũng sẽ tiết kiệm được không ít thời gian. Hồn chủ nói. Huynh đệ người hồn phi phách tán sao? Không sai, Vân Phi Sương đáp: Tiểu tử, hồn chủ hồn giới có mày. Căn cứ vào quy tắc thiên đạo, hồn phách vong linh nhất định là phải ở lại hồn giới, tiếp nhận vô tận tra tấn. Bất cứ ai cũng không có quyền mang đi. Nếu như ta cứ khăng khăng muốn mang đi thì sao? Vân Phi Sương thản nhiên nói: Thần là hồn chủ hồn giới, ta đâu thể nào để cho người mang đi chứ. Được rồi. Vân Phi Sương thu hỗn nguyên càn khôn kiếm lại, hai tay đánh ra kết ấn. Nếu như người đã không có đồng ý, vậy thì đừng trách ta quậy tới hồn giới này long trời nở đất. Khi tức táo bạo gào thét mà ra, một đại thủ hình thành giữa không trung, mang theo lực lượng to lớn âm vang áp xuống. Vạn tượng phong ma trường trực tiếp áp xuống đại địa, mà đất mấy vạn dặm xung quanh nhất thời độ nát. Cũng may không gian bích lũy của hồn giới dày đặc dị thường, nếu như mà đổi lại là những giới khác, sợ rằng sẽ bị Vân Phi Sương một trường này khẳng định là sẽ phải mờ hư vô. Giữa bầu trời một lần nữa ngưng tụ ra một trường ấn. Vân Phi Sương hắn thật sự muốn diệt đi hồn giới. Tiểu tử, đừng cố làm càn. Hồn chủ nói. Vừa dứt lời, song trường của hắn vùng ra, ngừng tụ hồn khí đón lấy trường ấn. Hai cỗ lực lượng va chạm, khí tức lan tràn, diện tích không gian vỡ vụn ra lại càng thêm mở rộng. Mà thấy địa bàn nhà mình liên tục bị phá đi, hồn chủ cũng là đau lòng không thôi. Vân Phi Sương lại một lần nữa đánh ra kết ấn, ngừng tụ ra hai cái vạn tượng phong ma trường. Khóe miệng hồn chủ co giật, vội mở miệng: Vị tiểu hữu này, trước tiên tiêu tán lực lượng đi, sau đó chúng ta từ từ bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện. Hắn thật sợ, không còn cách nào, đây chính là địa bàn nhà mình. Thực lực đối phương lại không kém gì mình, nếu như một mực đánh tiếp, hồn rồi sẽ bị phân thành từng mảnh. Vật Phi Dương triệt tiêu đi trường ấn, nói: Yêu cầu của ta rất đơn giản, mang huynh đệ rời khỏi nơi này, bất cứ người nào cũng không thể nào cản. Hồn chủ xoắn xuýt một phen: Cái này ta có thể đáp ứng người. Làm hồn chủ có thể mở một mắt nhắm một mắt để cho hắn mang phong linh rời khỏi hồn giới. Vân Thị Dương cười rộ lên. Đúng lúc này bên tai vang lên tiếng la hét của Lam Mục: Phỉ Dương ca, mau tới cứu ta. Âm thanh xuyên thấu khuếch tán qua kiếm khí truyền đến. Vân Thị Dương không chỉ có nghe rõ, còn có thể cảm nhận được sự thống khổ bên trong. Còn mẹ nó, ánh mắt của Vân Phi Dương lại dâng lên lửa giận, cũng ẩn chứa sát cơ mãnh liệt. Mái tóc đen trong nháy mắt hóa thành màu tử sắc. Sau khi bạo phát chiến thần hồn thể đệ nhị biến, khí tức cường thế liền bộc phát ra. Sau khi hồn chủ cảm nhận thấy khí tức kia, âm thầm cả kinh. Thực lực của tên này thế nào lại còn mạnh hơn khi nãy? Soạt. Phật Vị Dương lập tức thi triển đồ vân bộ, biến mất. Phương hướng mà hắn đi chính là chỗ hồn khoáng Bắc Mạc. Hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay thở phát ra ánh sáng lộng lẫy. Phiền phức. Thấy sát khí tên kia đằng đằng, trong lòng cô hồn chủ nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác bất an mãnh liệt, vội vã liền đuổi theo. Phật Vị Dương tóc tím đầy đầu đang ở giữa bầu trời hồn giới, cực tốc bay về hướng Bắc Mạc. Khoanh thân khuếch tán ra sát ý. Hắn nghe được tiếng hét của Lam Mục. Giận dữ. Tâm tình của Vân Phi Sương lúc này giống với lúc hình mượn phật lịch chiến tử và liều lĩnh bất chấp hậu quả thì chuyển ra để tam biến. Hiện tại hắn chỉ muốn thật nhanh tìm tới Lam Mục, giết chết tiền gia hỏa đã kỳ dễ huynh đệ mình. Tốc độ phi hành rất nhanh, nộ khí cùng với sát khí vẫn còn lưu lại giữa bầu trời. Hồn chủ đau khổ đuổi theo phía đằng sau, cảm nhận được cỗ khí tức đáng sợ kìa, bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt hơn. Cút ra đây cho ta. Vân Phi Dương lạnh lùng quát. Phản thượng phong ba trường mang theo chỉ uy khủng bố từ giữa bầu trời gào thét áp xuống. Không tốt. Sa mặt của hồn chủ kinh biến, lúc này thì triển thần pháp triệt thoái. Vân Phi Dương giữa không trung bạo tàu thì triển ra phản thượng phong ba trường, cũng không có dám đón đỡ. Bây giờ bạo tàu lại càng không dám đỡ. Hồn chủ lựa chọn né tránh, chỉ ngón anh xuống trên mặt đất. Lực lượng cường đại khuếch tán, mặt đất cấp tốc vỡ ra vô số những vết nứt. Sau cùng, đột nhiên bị nhấn xuống trăm trượng, tạo thành một cái hố hình bàn tay. Tiểu hữu! Hồn chủ hô lớn. Có chuyện gì từ từ nói. Khi trước, hắn còn không có tình nguyện cầu hòa, hiện tại lại vô cùng sợ hãi. Bởi vì, khi tóc người này thay đổi màu sắc, thực lực rõ ràng là địa bạt không ít. Nếu như liều lĩnh xuất thủ, hồn giới sợ rằng sẽ gặp đại nạn. Hồn chủ thật rất phiền muộn. Vừa rồi rõ ràng còn đang nói chuyện tốt, đột nhiên tên này lại bạo tẩu. Nếu như biết đối phương bạo tẩu vì một hồn binh phổ thông đang tra tấn huynh đệ hắn, khẳng định là sẽ tức giận đến thổ huyết. Vật phỉ sường phẫn nộ hủy trường. Ta không muốn nghe. Vạn tượng phong ma trường mang theo lực lượng kinh khủng một lần nữa ầm vang rơi xuống. Hồn chủ bởi vì kiêng kỵ không dám đón đỡ, cho nên chỉ có thể né tránh, chờ mắt nhìn trường ấn thế đại lực trầm oanh lên đại địa. Lực lượng bạo tạc đánh lên mặt đất một lần nữa tạo ra một cái hố hình bàn tay sâu đến mấy vạn dặm. Khóe miệng hồn chủ kinh liệt run rẩy. Nếu như tên kia tiếp tục tấn công nữa thì không bao lâu hồn giới sẽ bị chấn động vỡ nát. Nhưng bây giờ Phật Vị Sương chỉ quan tâm đến La Mục, không có thời gian đi hủy thiên diệt địa. Sau khi đánh ra một trường liền cực tốc bay đi, sát khí như hung thú gào thét, hồn khí bị sát khí quấy rối liền tán loạn. Mà nhờ vậy những vong linh hồn phách đã bị tra tấn lại được giải thoát trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Hồn khí đều bị áp chế, có thể thấy được Phật Vị Sương bạo phát ra sát khí khủng bố cỡ nào. Cũng khó trách sau khi mà hồn chủ cảm nhận thấy khí tức kia, trong lòng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Bên trong sơn động, Tiểu Phi vẫn còn đang dùng lực phùng roi. Thật vất vả mới thắng được hồn thành, bởi vì La Mục bị đánh bại một trận mà thua hết, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng là khó chịu. Nói thật, một tên hồn binh đi ngược đãi vong linh hồn phách, đừng nói Bắc Mạc, nếu như ở nơi khác thì cũng là một sự tình rất bình thường. Thế nhưng lần này thật sự là gây phiền toái lớn. Bởi vì kẻ bị ngược là La Mục, là huynh đệ của Vân Phi Sương hắn. Tiểu Phi vẫn đã không ngừng quật, lần lượt phát tiết lửa giận lên trên người La Mục. Hắn cũng từng bước đẩy hồn giới xuống vực sâu vạn trượng. La Mục thê tâm liệt phế kêu thảm. Bên trong hồn tiên ẩn chứa hồn khí, thống khổ này không cách nào có thể hình dung, không cách nào có thể cắn răng kháng cự được. Một lát sau, Tiểu Phi dừng tay, cười lạnh. Ha ha ha, đến đây đi, nghiền xương ta thành tro. Đáng giận, là một chịu đựng sự thống khổ. Nếu như còn có thực thể, nếu như còn có một chút thực lực, hắn tuyệt đối là sẽ liều mạng với tên kia. Ba một tiếng, Tiểu Phi một lần nữa vùng roi quất tới, cười lạnh. Nhớ kỹ, các người chỉ là vong linh, một khi mà đi vào hồn giới, muốn sống tạm thì phải dập đầu tuân thủ với chủ nhân của mình. Lúc này đột nhiên có thanh âm từ đằng sau truyền đến, chỉ thấy hồn binh là lão Lý kia đi tới, đang hứng thú nói: "Ây da, Tiểu Phi, người thua trận thì lại dột bực tức vào trên người của vong linh như vậy sao?" Tiểu Phi biết tên kia đến xem mình làm cho vui, hắn không để ý tới lão Lý mà tiếp tục giơ lên cây roi hùng hăng quất tới. Lão Lý lại cười: "Ha ha ha, hại người thua mất 10 khỏa hồn thạch, nhất định là phải trừng trị thật tốt tên vong linh này." Tên này không đơn thuần chỉ là đến chế giễu, hắn cố ý kích thích Tiểu Phi để cho hắn ra tay càng thêm tàn độc hơn, đánh cho hai vong linh này tàn phế. Vì cái gì? Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể không còn vong linh nào đủ sức đánh bại vong linh của hắn, kiếm được càng nhiều hồn thạch hơn. Nói thật rằng mấy ngày này lão Lý cũng khá phiền muộn. Dù sao vong linh được chọn lựa phần lớn đều thua trong tay của bọn người La Mục cùng với Vân Lịch, thua đi không ít hồn thạch. Cũng may mà hắn có một vương bài có thể thay đổi được cục diện. Thế nhưng vương bài này lại không thể nào dùng được mấy ngày. Nếu như Tiểu Phi tiếp tục phái hai tên vong linh này ra sân, mình sẽ tiếp tục thua. Loại thi đấu này có quy định, vong linh người nào nhìn chúng thì không thể nào bị người khác chiếm lấy. Lão Lý càng nghĩ, quyết định đến kích thích Thiểu Phi một trận, để hắn có thể đánh cho hai vong linh này tàn phế. Thiểu Phi vẫn còn non, không những là không nhìn ra được dụng ý của Lão Lý, ngược lại nghe thấy việc bị thua mất 10 khoa hồn thạch, thì lửa giận phun trào, giờ roi điên cuồng quất tới. Lão Lý lắc đầu, quay người rời khỏi sơn động. Sự việc đã giải quyết xong, hắn cũng phải rời đi để tránh cho tiểu tử này lấy lại tinh thần. Mẹ kiếp, hại lão tử thua mất 10 khoa hồn thạch, ngày hôm nay các người nhất định là sống không bằng chết. Sau khi Lão Lý rời đi, lửa giận trong lòng của Thiểu Phi không kìm nén nổi, hắn điên cuồng ra tay đánh đập vô cùng tàn nhẫn. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp sơn động. Phật Vi Sương thông qua phản hồi của kiếm khí nghe thấy vô cùng rõ, cực tốc lao đến, trong con người thấu phát ra lửa giận cùng với sát cơ ngút trời. Hắn muốn đốt cháy tất cả mọi thứ hầu như không còn. Hồn chủ thì mệt mỏi đuổi theo phía đằng sau, cảm nhận được sát khí càng đáng sợ hơn, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng thêm mãnh liệt. Mẹ kiếp, lửa giận cùng với sát khí của tên này tại sao lại ngày càng mạnh hơn? Đến cùng là ai đang trêu chọc hắn sao? Hồn chủ khổ cực cũng không biết kẻ trêu chọc Vân Phi Sương là chỉ là một tên hồn binh tầm thường nhất ở bên trong Bác Mạc Hồn Khoáng. Vân Phi Sương cực tốc tiến vào bên trong Bác Mạc, cuối cùng thì đi vào hồn khoáng, tiền niệm điên cuồng tràn ngập. Hắn chỉ có thể dựa vào kiếm khí đại khái xác định được vị trí của Lam Mục, muốn bắt được chính xác thì phải dựa vào tiền niệm. Hồn khoáng sao? Hồn chủ cũng phát hiện hướng Vân Phi Sương đang đến, lúc này hồn niệm bạo phát, chẳng nhẹ mắt lại không phát hiện ra vấn đề gì. Điều này là đương nhiên, trong sơn động hồn khoáng có không ít hồn binh đang quất vong linh. Hắn không biết là một cùng với Vân Lịch, nên tự nhiên là khó có thể biết được họ chính là nguyên nhân khiến cho Vân Phi Sương hắn phẫn nộ. Cỗ lực lượng này, những tướng quân của Bác Mạc Hồn Khoáng cảm nhận được hồn niệm thì cả kinh hồ. Là hồn chủ, mau chóng tập hợp, nhanh chóng nghênh đón. Tiếng kèn thổi lên khắp Bác Mạc Hồn Khoáng. Đám hồn binh đang xem vong linh ẩu đả hết sức ngạc nhiên, sắc mặt đại biến, vội vàng xua đuổi vong linh, đội ngũ nhanh chóng đứng vững. Thiểu Phi đang đánh hàng vô cùng hăng say ở bên trong sơn động, cũng nghe thấy tiếng loa tập kết, lúc này dừng tay, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, đợi lát nữa ta lại đến thu thập các người." Nói xong thì hắn thu hồi roi rời đi. Tiểu Phi chân trước vừa đi, Lam Mộc chân sau đã suy yếu ngã xuống, toàn thân trên dưới đều là những vết roi lộng hành quấy rối, để cho tâm thần vô cùng là thống khổ, đau đớn tức cùng. Là khỉ con. Vân Lịch nhịn đau đi tới. Nam Mộc nằm trên đất lạnh như băng, mười ngón tay nắm lấy bùn đất, khóc nói: Phỉ Dương ca, nhất định là sẽ giúp ta báo thù. Trước kia, bất luận đối mặt với tra tấn thống khổ gì, hắn đều sẽ im lặng chịu đựng, thậm chí sau khi thống khổ bị mất, còn cười đùa tí từng để mà quên đi. Không có cách nào, thân ở hồn giới, phải nhẫn nhục chịu đựng. Thế nhưng lần này hắn lại khóc, không phải đau, cũng không phải là thống khổ, mà là tuyệt vọng. Ngay thời điểm bất lực nhất, người hắn tín nhiệm nhất lại đến, sự ủy khuất đè ép ở bên trong lòng, rốt cuộc thì cũng được phóng thích. Vân Phi Sương. Vân Lịch đứng ở trước người La Mộc, hai tay nắm chặt, phẫn nộ hét lớn: "Huỳnh đệ bị người ta khi dễ, người còn không mau tới đây sao?" "Ta tới." Thanh âm truyền tới từ phía sau, sát khí băng lãnh đang phát ra vô tận. La Mộc vốn không còn sức lực, lại nỗ lực ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh Vĩ Ngạn đột nhiên xuất hiện ở bên trong sơn động, nước mắt tuôn ra như suối. Tại Vạn Thế Đại Lục, cho dù bị vô số người chế giễu là phế vật, hắn cũng đều không khóc. Duy chỉ có lần này khi nhìn thấy Vân Phi Sương, hắn lại khóc, giống như là một tiểu hài tử đang chịu ủy khuất vậy. "Đừng khóc, ca giúp người báo thù." Vân Phi Sương nói. Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm lấp lóe ánh sáng, Diễn Võ Trường Bắc Mạc Hồn Khoáng, mấy vạn thiên hồn binh lúc này tụ tập lại một chỗ, ghé tai nhau nghị luận. Tiểu Phi vừa đi ra từ bên trong. Kỳ quái, loa tập kết thế nào lại thổi lên? Chẳng lẽ là có đại nhân vật nào đó tới Bắc Mạc Hồn Khoáng thị sát sao? Mọi người đều nghi vấn. Tướng quân Hồn Khoáng bay đến đứng ở trên đài cao, cao tiếng nói: Hồn chủ đang tới, tất cả đều xốp lại tinh thần cho ta. Cái gì? Hồn chủ tới? Từng nhóm hồn binh trợn mắt. Và lúc này, một đạo lưu quang chạy nhanh đến, lơ lửng ở giữa không trung. Đợi ánh sáng tàn đi, hiện ra một lão già thấu phát ra uy nghiêm. Tên tướng quân vội vã cúi đầu, bộ tay để trước ngực, cung kính nói: Mà tướng tham kiến hồn chủ đại nhân. Má ơi, đây là hồn chủ sao? Rất nhiều ánh mắt của đám hồn binh lóe ra về sùng bái mãnh liệt, rồi cùng nhau hành lễ, vô cùng là kích động quá to. Tham kiến hồn chủ đại nhân. Hồn chủ là trường khống giả của hồn giới, cũng là thần trí cao tại đây. Những binh lính này, cho dù sống cả một đời, cũng chưa chắc nhìn thấy. Cho nên đột nhiên nhìn thấy, làm sao mà không chấn động, làm sao mà không kích động cho được. Tiểu Phi ở bên trong đội ngũ cũng là phấn khởi không thôi. Cha mẹ, các người tin không? Ta vậy mà có thể nhìn thấy hồn chủ đại nhân. Tiểu Phi càng nghĩ càng kích động, hai tay đang khẽ run rẩy. Bọn họ là những binh lính đóng giữ Bắc Mạc, không có truy cầu gì quá lớn, chỉ mong có thể được nhìn thấy bản tôn hồn chủ một lần, đã là tích phúc ba đời. Đây chính là giới chủ hồn giới sao? Vong Linh núp ở bên trong bóng tối cũng cảm nhận được hồn khí của lão giả kia khủng bố, khuếch tán giữa bầu trời, thân thể cùng với tâm linh run rẩy. Hồn chủ đến để cho Bắc Mạc Hồn Khoáng trở nên cực kỳ yên tĩnh, không chút nào khoa trương mà nói. Lúc này, cho dù là một cây châm rơi xuống, cũng có thể là nghe thấy rõ. Đột nhiên, có tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Mọi người ngạc nhiên, nhao nhao nhìn lại. Chỉ thấy một tên trẻ tuổi bên ngoài sơn động đang cầm kiếm đi ra. Hai tên vong linh theo phía đằng sau còn đọng nước mắt trên khóe mi. Ây, đáng giận. Tiểu Phi âm thầm cả giận quát. Hai cái tên này thế nào làm sao đi ra? Hai vong linh theo sau lưng Vân Phi Dương chính là Lam Mục cùng với Vân Lịch. Thì bọn họ bị đánh cho mình đầy thương tích, thế nhưng lại cố sức trèo chống thân thể để đi tới. Bởi vì Vân Phi Dương phía trước giống như là một cỗ ma lực, có thể để cho hai người không còn thống khổ suy yếu. Hồn chủ đại nhân. Tướng quân kia cả kinh nói. Tên này là người sống. Hắn có thể cảm nhận được quanh thân Vân Phi Sương không phát ra hồn khí, cũng không có khí tức vong linh, cho nên kết luận là người sống. Hồn chủ không nói, sắc mặt dị thường nghiêm trọng. Người trẻ tuổi kia từng bước một đi tới, không có phát ra sát khí, cũng không có nộ khí, trên mặt lại không chút biểu tình, để cho bất an trong lòng hắn đã đến cực hạn. Nhân loại sao? Rất nhiều những hồn binh ngạc nhiên không thôi. Bọn họ sống ở hồn giới đã lâu, chưa từng nghe nói qua nhân loại có thể tiến vào đây. Đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Soạt, tướng quân kia từ trên đài cao nhảy xuống cười lạnh. Ha ha ha, một tên nhân loại nhỏ bé mà lại dám tự ý tiến vào hồn giới ta. Thật là không biết sống chết. Hồn chủ đột nhiên thị sát, lại có một tên phàm nhân xuất hiện, sẵn tiện lấy ra để mà biểu hiện bản thân. Tướng quân, mau xuất thủ. Chúng hồn binh nhất thời phấn khởi, bọn họ chưa từng thấy qua tướng quân bạo phát cảnh giới, chứ nó chỉ là động thủ. Lúc này, hồn chủ trầm giọng nói, lùi ra. Tên tướng quân kia khẽ giật mình, chỉ có thể thu hồi lại hồn khí, ngoan ngoãn mà lùi trở về. Hồn chủ rơi xuống, ánh mắt thì trùng quá chặt trên thân của Vân Phi Dương, lo lắng tên này ở dưới cơn tức giận lại đem hồn giới phá đi. Thì ra là thế. Tướng quân bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng quát. Hồn chủ đại nhân là muốn tự mình động thủ, để cho tất cả mọi người tăng thêm một chút kiến thức. Hồn chủ đại nhân, anh Minh muốn xuất thủ. Ánh mắt của nhóm hồn binh nóng rực lên, kích động không thôi. Không nghĩ tới ngày hôm nay may mắn nhìn thấy được hồn chủ, lại còn nhìn thấy hắn tự mình động thủ nữa, thực sự là quá hoang tưởng. Chúng ta có phải là nên trốn xa một chút hay không? Hồn phách của những vong linh nhao nhao lùi đi, Bọn họ lo lắng nhất giới chỉ chủ này xuất thủ sẽ sinh ra hồn khí khủng bố, nếu như mình tiếp nhận thì sẽ càng thêm thống khổ hơn. Tướng quân cùng với nhóm hồn binh đều đang nhìn hồn chủ, tưởng tượng rằng khi hắn động thủ sẽ kinh thiên động địa tới thế nào, cường thế ra làm sao. Vạn chúng chờ mong. Hắn cũng không có xuất thủ, mà chính là nhẹ nhàng nâng đầu. Tướng quân nói thầm: hồn chủ chính là cường giả đứng đầu, nếu như phất tay một cái thôi cũng là có thể giết chết tên kia. Sợ lúc hắn đang suy nghĩ, hồn chủ lại hai tay ôm quyền, vội vàng nói: tiểu hiếu, tuyệt đối chớ làm loạn, có việc gì từ từ nói. Tướng quân mắt trợn tròn, nhóm hồn binh đang chờ mong cũng ngây người. Ta không nghe lầm chứ, hồn chủ đại nhân về mặt xưng hô với tên phàm nhân kia là tiểu hữu, mà rõ ràng là đang nói ăn nói khép nép kiêng kỵ, là đang nằm mơ sao? Hồn chủ đại nhân thế nào lại tiền lễ hậu bình? Giữa lúc mọi người còn đang suy nghĩ, Phật Vị Dương lạnh lẽo âm u nói: chuyện gì đều có thể nói, dù chỉ có khi dễ huynh đệ ta thì không cần bàn. Ngôn ngữ bá khí, quanh thân phát ra kiếm ý lạnh lùng, khiến cho người ta không rét mà run. Chuyện gì cũng đều có thể dàn xếp, dù chỉ có khi dễ huynh đệ ta thì không phải bàn. Câu nói này của Vân Phi Sương vô cùng là bá khí, cũng mang theo vô tận sát ý, khiến cho những hồn binh cùng với đám vong linh ở hiện trường nghe xong đều nổi da gà. Lạnh nhất trên đời này không gì qua được băng. Vào ngày hôm nay, hồn binh cùng với đám vong linh lại biết rằng lạnh hơn băng chính là sát ý. Cho dù tu vị của hồn chủ cực mạnh, thế nhưng khi cảm nhận được sát ý lạnh lùng kia thì cũng có chút không rét mà run. Một khắc này, hắn hận không thể nào quay người lại quát mắng đám thủ hạ, đến cùng là ai khi dễ huynh đệ hắn. Cho dù hồn chủ biết ai khi dễ là mục, cũng không làm được gì, bởi vì hiện tại Vân Phi Dương đã triệt để bị chọc giận. Trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm thôi, mà sát kẻ khi dễ huynh đệ hắn. Phi Dương ca. Vào lúc này, là một nỗ lực giơ tay lên, chỉ về phía Tiểu Phi, ở bên trong đội ngũ, buồn rách cả mí mắt nói: chính là hắn, hắn đã khi dễ ta. Câu nói này nghe có vẻ trẻ con, thế nhưng cũng biểu hiện trực tiếp nhất tâm tình hiện tại của hắn. Sau khi đi vào hồn giới, phải tiếp nhận vô tận thống khổ cùng với ủy khuất, bây giờ đại ca đến, khẳng định là phải báo thù rồi. Yên tâm đi, ta sẽ để cho hắn đau đến không muốn sống. Vân Phi Dương nói. Khi đang nói chuyện, hắn nhẹ nhàng nâng đầu nhìn về phía tên Tiểu Phi đang đầy vẻ ngạc nhiên đứng tại đó. Một cỗ hấp lực cường đại bạo phát. Soạt, Tiểu Phi lập tức bị bay ra, rơi xuống trước người Vân Phi Dương, hoảng sợ. Người hưởng thụ sự tra tấn thống khổ đi. Một tay Vân Phi Dương đặt trên bả vai, thiên hỏa cường thế gào thét, hỏa diễm bốc lên, nhiệt độ bốn phía tăng lên kịch liệt. Tiếp nhận thiên hỏa nóng rực đốt cháy, Tiểu Phi tê tâm liệt phế, hét lên thê thảm. Hỏa diễm Vân Phi Dương vừa mới dùng vừa sức, cho nên tiếp nhận hỏa diễm không có nguy hiểm gì đến tính mạng cả. Thế nhưng tiếng kêu thảm thiết dập dồn khắp diễn võ trường nghe qua vô cùng là khiếp người. Hồn chủ tướng quân, mau cứu ta. Tiểu Phi bị hỏa diễm vô tận đốt cháy, thống khổ hét lên thê thảm. Đáng giận, tên tướng quân kia phẫn nộ không thôi, thủ hạ mình bị tra tấn thật khó mà chịu đựng. Thế nhưng hắn cũng không có xuất thủ, dù sao hồn chủ đại nhân sẽ nhịn không được mà xuất thủ cứu người kia. Tiểu hữu. Lúc này hồn chủ lại mở miệng. Xem ra cái tên hồn binh này chính là người tra tấn huynh đệ người, ta giao hắn cho người trừng trị, bất luận sinh tử. Hồn chủ. Tên tướng quân trừng mắt. Binh lính của chúng ta, người thần là một nhất giới chỉ chủ, thế nào không cứu hắn mà lại trơ mắt nhìn tên phàm nhân kia giao ai? Coi như tiền lễ hậu bình, lễ này cũng là quá mức rồi. Nếu như hồn chủ biết được ý nghĩ này, trong lòng của tên tướng quân khẳng định là sẽ mắng to, người rốt cuộc có biết không, ba chủ khi trước đã cùng giao thủ với hắn rồi, cả hai đều không làm gì được nhau. Người có biết, hiện tại tóc thần kia đã đổi thành màu tím, thực lực mạnh hơn trước, bàn chủ ta thật đánh không lại. Người có biết không, hắn hiện tại đang vô cùng tức giận. Nếu như lại động đến, đừng nói là Bắc Mạc, cho dù có là toàn bộ hồn giới, cũng sẽ gặp phải tai họa. Không có ai biết, tâm lý của hồn chủ có bao nhiêu sự khuất phục, có bao nhiêu nhẫn nhịn. Hắn cũng là vì an toàn, an nguy của hồn giới. Có thể nhìn Vân Phi Sương dùng hỏa diễm nóng rực trả tấn tiểu phi, thậm chí là miễn cưỡng vui cười. Đương nhiên, nếu như có lựa chọn, hồn chủ tình nguyện bóp chết tiểu phi trước một bước, tránh bớt một tên này, tránh bớt việc tên này khi dễ huynh đệ tên kia, để cho sự việc chuyển biến sâu tới mức không thể nào xoay chuyển. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Trong lúc Vân Phi Sương trả tấn tiểu phi, cũng thủ lấy trí nhớ. Khi nhìn thấy huynh đệ của hắn bị dùng làm công cụ để mà kiếm hồn thạch, tức giận càng thêm mãnh liệt. Tiền xà hỏa đáng giận này, người dám khi dễ huynh đệ ta, cho dù có ngàn cái mạng cũng đã không đủ để cho lão tử trả tấn. Lập tức hỏa diễm thiêu đốt, cường độ đề cao. Tiếng kêu của tiểu phi càng thêm thảm liệt. Vân đại thiện thần dùng thủ đoạn tra tấn bưu hãn, khiến cho tên hồn binh này phải tiếp nhận thống khổ cùng cực, càng thêm cường liệt hơn so với việc làm mục bị quất. Cuối cùng, vì bị tra tấn khủng bố, linh hồn của tên tiểu phi này đã chậm rãi bốc hơi, thân thể cũng bị đốt cháy hầu như không còn. Vân Phi Sương cũng muốn một mực tra tấn, thế nhưng vì thời gian có hạn, nhất định là phải nhanh chóng trở về Chân Vũ Thần Vực. Tiểu phi bị ngược chết thảm, tướng quân cùng với nhóm hồn binh chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn. Còn về hồn chủ thì mong sao tên này có thể nguôi giận, đừng có đi liên lụy tới người khác. Thế nhưng không có được như mong muốn. Vân Phi Sương hắn giơ lên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, lạnh lẽo mù nói: Bác Mạc hồn khoáng này không có cần tồn tại nữa. Ấy, tiểu hữu, không thể. Hồn chủ muốn ra tay ngăn cản, thế nhưng vừa mới mở miệng đã thấy lôi phần cấp tốc ngừng tụ giữa bầu trời. Từng đạo thiên lôi kiếm khí vô cùng cường đại phun trào ra từ bên trong lôi vân, mang theo lực lượng phá vỡ không gian. Dưới cơn thịnh nộ, Phật Phi Sương trực tiếp vận dụng tới thiên lôi kiếm đạo quần sát. Từng đạo kiếm khí mang theo lôi điện âm vang bổ xuống. Sắc mặt của hồn chủ kinh biến, không để ý tới tướng quân cùng với đám hồn binh, lập tức thi thiện thần pháp biến mất tại chỗ. Uy lực thiên lôi kiếm đạo kia quá mạnh, với thực lực của hắn bây giờ có thể là chống đỡ được mấy trăm đạo, thế nhưng khó mà có thể gánh vác hơn 10 vạn. Nhất giới chỉ chủ còn bị dọa đến chuồn mất, chớ nói chi là nhắm hồn binh bị kiếm khí bao phủ. Trong lòng bọn họ dâng lên khí tức tử vong mãnh liệt, ánh mắt xuất hiện tia tuyệt vọng. Tên tướng quân đóng giữ hồn mỏ kia gào thét tuyệt vọng. Lúc này, từng đạo thiên lôi kiếm khí khủng bố âm vang rơi xuống. Toàn bộ Bắc Mạc hồn khoáng nhất thời hiện ra tia sáng chói mắt. Sau khi cuồng oanh loạn tạc, bụi đất đầy trời tiêu tán, Bắc Mạc hồn khoáng đã bị hóa thành một đống phế tích. Mấy vạn hồn binh cùng với tên tướng quân đóng giữ đều chết sạch. Còn về vong linh thì lại còn sống như kỳ tích, như không có hề bị thiên lôi kiếm đạo bổ trúng. Bọn họ vốn đã chết, lực lượng Vân Phi Sương khủng bố đến đâu cũng chỉ sinh ra cảm giác hoảng sợ cực đại, căn bản là không có nhận phải trùng kích. Hồn chủ đã sớm bỏ chạy, sắc mặt khó coi treo người giữa không trung. Hắn hoàn toàn không để ý đến mấy vạn hồn binh cùng với một tướng quân, mà chỉ đau lòng vì Bắc Mạc là nơi sản xuất hồn thạch lớn nhất, cứ như vậy mà bị oanh tạc thành phế tích. Lúc này, tiếng bước chân truyền đến. Vật Phi Sương mang theo La Mục, Huỳnh Mượn Vân Lịch đi tới, ngừng đầu nhìn về phía hồn chủ, lạnh lùng nói: Ta mang bọn họ đi, người có ý kiến gì không? Câu nói này vô cùng ngông cuồng, rất phách lối. Hồn chủ vội vàng tươi cười: không có ý kiến gì đâu. Chúng ta đi. Phật Vi Sương cất bước đi. Giết đi tên chủ hùng khi dễ huynh đệ là để cho nhiều hồn binh chôn cùng, lửa giận trong lòng của Vân Phi Sương cũng là vơi đi không ít. Phi Sương ca, La Mục nói. Vũ khí hồn giới này rất đặc thù, có muốn mang về một ít hay không? Đúng vậy, còn có hồn thạch. Vân Lịch nói. Nghe hai người nói kiểu này, Vân Phi Dương liền ngừng chân, ngừng đầu một lần nữa nhìn về phía hồn chủ. Người xem đó mà làm. Khóe miệng hồn chủ kinh liệt co giật. Mà khi hắn lấy ra 100 vạn hồn cầu, mấy ngàn khỏa hồn thạch, tận mắt thấy Vân Phi Dương mang theo ba tiền vong linh kia rời đi, thì cô bất an mãnh liệt trong lòng lúc này mới hoàn toàn tiêu tán. Hết tập 348. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện xong thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ, tương tác với video. Và ngay bây giờ xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.